Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 56, trang 56. A, Trúc Huyền Nguyệt nhìn trước mặt bị gió thổi ra sóng gợn cỏ dài. Biểu tình có như vậy trong nháy mắt có điểm kỳ quái, qua sẽ nàng nói. Một hồi hồi khách sạn, ngươi cho ta nói một chút ta ca cái này bằng hữu chuyện xưa đi, nói thật. Ta còn khá tò mò ta ca vị này lão bằng hữu đến tột cùng cái dạng gì. Gió nhẹ thổi qua hỗn độn đầu đường, cũng thổi qua một nhà điểm mỏng manh ánh đèn tiệm cơm cửa, một người đứng ở tiệm cơm cửa. Nương chạng vạng mỏng manh ánh đèn, nhìn kia mặt trên dán một chương tìm người thông báo, hắc áo gió người. Hắn một bên nói, tên kia, rốt cuộc đem chính mình lộng tới tình trạng gì a? Ba, mau trở lại, đồ ăn muốn hồ. A, đã biết, cửa Tả Chu nghe thấy trong phòng nữ nhi kêu hắn thanh âm. Mới chậm rãi trở về đi, thuận tiện trở tay đem đại môn khóa lại, nhà này tân khai không mấy ngày tiệm cơm. Giống như là cái này địa phương sở hữu mặt khác tiểu điếm giống nhau. Cửa hàng rất nhỏ, cư dân khu cùng cửa hàng tương liên, thường xuyên một nhà mấy khẩu nhân công làm cùng nghỉ ngơi đều ở nơi này. Tả Chu đến phòng bếp, đem trong nồi đồ ăn thịnh ra, sau đó đoan đến trên bàn cơm đưa cho nữ nhi. Hắn chậm rãi đem đồ ăn thịnh hảo phóng tới trên bàn, sau đó nhìn nữ nhi an tĩnh ăn nhưng vẫn đều không có ra tiếng, người không đói bụng sao? Hắn nữ nhi một bên ăn một bên ngẩng đầu xem hắn, Tả Chu dài quá há mồm. Tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng là trầm mặc thật lâu, một lát sau, hắn bỗng nhiên đứng lên, ta đi bên ngoài đi một chút. Huy, từ từ, ba, Tả Văn Bản tới ở ăn canh, này một ngụm canh thiếu chút nữa đem chính mình sặc đến. Nàng trợn mắt há hốc mồm nhìn nàng ba mặc vào áo khoác. Cầm dù liền ra cửa, Tả Văn một bên há hốc mồm, một bên tiếp tục ăn canh, đây là làm gì đâu? Đại buổi tối đi ra ngoài giải sầu, độc thân lâu lắm chịu kích thích sao? Tả Chu cầm che mưa ra tới thời điểm, chính mình cũng không biết hẳn là hướng tới phương hướng nào tìm kiếm. Chỉ có thể trước từ một ít hắn cảm thấy đối phương có thể đi địa phương đi, bên ngoài phong rất lớn. Vũ lại một lần hạ đi lên, tí tách, cùng với mãnh liệt hạ nhiệt độ, Trúc Huyền Nguyệt này sẽ còn ở trên phố bồi hồi, vốn dĩ nàng tưởng trở về, nhưng là trên đường, nàng lại bỗng nhiên cảm thấy trong lòng nghẹn muốn chết, cho nên từ bỏ hồi khách sạn cái này ý niệm, mà là ở trên phố khắp nơi đi dạo lên, nghe người nói như vậy. Cái kia kêu Khải Phong ra hỏa thật là cái đại thánh nhân a. Cái gì đều không cầu, chỉ là hy vọng hải cách đặc quốc biến càng tốt. Loại này tinh thần thật là lệnh người cảm động a. Trúc Huyền Nguyệt đi tới liền tới rồi. Một cái đen như mực công viên, nàng hiện tại đi ra xóm nghèo. Đi tới xóm nghèo cùng bình thường đường phố chỗ giao giới. Nơi này kẻ lưu lạc tương đối xóm nghèo muốn giảm rất nhiều. Nhưng linh tinh cũng có thể nhìn đến mấy cái, vừa mới bị phong hồ vẻ mặt nước mưa Trúc Huyền Nguyệt. Cảm thấy chính mình giờ này khắc này cùng kẻ lưu lạc cũng không có gì khác nhau, Trúc Huyền Nguyệt. Tùy ấy đem trên đầu tóc giả túm hạ, nhét vào áo khoác trong túi, người thật sự không trở về lữ quán sao? Tiểu Bạch nói, hồi cái gì a? Ta cảm giác cái kia lữ quán cũng có chút không an toàn. Tuy nói ta hôm nay tương đối chú ý không bị người thấy mặt, nhưng là nơi đó cũng chưa chắc sẽ không có mấy ngày hôm trước gặp qua ta xuyên hắc áo gió phục vụ. Sinh, Trúc Huyền Nguyệt tùy tiện tìm cái ghế dài ngồi xuống, thuận tiện dùng khăn giấy xoa xoa chính mình đã có điểm hoa trang. Tiểu Bạch, lại giúp ta định cái khách sạn đi, ly xóm nghèo xa một chút. Ban đầu cái kia khách sạn đồ vật liền trước từ bỏ, ném ở nơi đó là được. Hành, vậy ngươi hiện tại liền có thể chuẩn bị hướng tới tây khu phương hướng đi rồi. Tiểu Bạch nói, Trúc Huyền Nguyệt vừa mới chuẩn bị đứng dậy. Dọc theo bản đồ hướng dẫn hướng tới bên kia đi. Kết quả ngẫu nhiên gian ngẩng đầu khi, lại bỗng nhiên sửng sốt, cách đó không xa. Trên bầu trời mới có cái loáng thoáng màu đen bóng dáng. Không nhìn kỹ giống như là một cái màu đen bao ni lông đang ở trên bầu trời bay múa giống nhau. Lại hoặc là giống nào đó đô thị quái đàm quỷ, Trúc Huyền Nguyệt lại híp mắt. Hướng tới nơi đó nhìn kỹ liếc mắt một cái. Sau đó càng xem càng cảm thấy kia đồ vật có điểm quen mắt, ta đi. Đường ý thức được đó là cái gì về sau. Trúc Huyền Nguyệt liền kinh ngạc, này đại buổi tối, như thế nào có cốt truyện nhân vật tới bên này đi dạo a? Nàng chạy nhanh đem trên người nữ sĩ áo khoác cởi, ném tới một bên thùng rác. Đại buổi tối, trên bầu trời rất xa thổi qua tới một cái camera, thứ này nếu không phải ban ngày xem qua nó bộ dáng. Hiện tại nó như vậy bay, Trúc Huyền Nguyệt thật là có điểm sợ hãi, Tiểu Bạch. Mau giúp ta điều một chút chung quanh theo dõi. Bên kia rốt cuộc là ai lại đây a? Trúc Huyền Nguyệt một bên luống cuống tay chân ý đồ cho chính mình bổ cứu, một bên hỏi, xin lỗi, bên kia theo dõi giống như bị phá hư. Tiểu Bạch nói, đại khái là bị ngày thường ở nơi này kẻ lưu lạc phá hư đi. Trúc Huyền Trăng mờ mắng một tiếng. Nàng nhìn mắt chính mình đã bị ném vào thùng rác nữ sĩ áo khoác. Lại nhìn mắt chính mình trên người còn sót lại cái này áo đơn. Nhanh chóng quyết định liền làm cái quyết định, nàng lập tức xúc ở trên ghế. Sau đó đem mặt chôn ở đầu gối, tận lực không cho chính mình mặt lộ ra tới. Đồng thời làm tóc ướt rầm rề dán chính mình cái trán cùng đôi mắt, lần này ra cửa. Trúc Huyền Nguyệt không có mặc bọc ngực, vừa mới nước mưa cũng đem trên mặt trang hoa rớt. Kỳ thật, liền tính không tốn rớt. Nàng hôm nay họa cũng không phải nàng thường lui tới ngụy trang nàng ca khi trang dung, hiện tại tư. Thế này tuy rằng thoạt nhìn có điểm thảm, nhưng là đã che mặt, cũng che ngực, có thể đem Trúc Huyền Nguyệt dung mạo cùng đệ nhị tính trinh tận khả năng che giấu. Trúc Huyền Nguyệt trong lòng cân nhắc tới người này rốt cuộc là ai, chuyện tranh. Vai chính trước mắt đã tới rồi hải cách đặc quốc. Như vậy gần nhất chuyện tranh độ dài hẳn là chủ yếu đều phát sinh ở hải cách đặc quốc. Nhưng mà tại đây phía trước, hải cách đặc quốc ở chuyện tranh phần lớn đều là lấy một cái địch quốc hình tượng xuất hiện. Cho nên nhân khí nhân vật không có áo lai đế quốc nhiều, mấy người kia khí nhân vật Trúc Huyền Nguyệt nhắm mắt đều có thể số ra tới. Hết chương.